Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 177, mày rậm mắt to. Rốt trong lúc đang suy tư, Gáp cũng là chậm rãi bu lại, nhếch miệng cười nói, người trẻ tuổi, kiếm thuật của ngươi cùng lôi đình chi lực đều rất mạnh. Nhưng bá khí vẫn là có rất nhiều không đủ. Rốt đối với Gáp kỳ quái thái độ hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là tôn kính nói, Gáp tiền bối có cái gì chỉ điểm sao? Hắn Haki Busosoku không yếu, thậm chí được xưng tụng thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất, so hỏa quyền A đều muốn lợi hại rất nhiều. Nhưng so sánh hắn lúc này chỗ đứng lập cấp độ, cùng những thứ này thành danh đã lâu đỉnh phong nhân vật so ra, còn kém xa, bất quá Busosoku thứ này gấp không được. Cùng thể phách cường độ, là từng ngày tu luyện mà tới, cho dù Rốt có lôi đình tôi thể, tu hành tốc độ viễn siêu người khác, cũng không khả năng tại ngắn ngủn thời gian hơn một năm liền đuổi kịp những thứ này đỉnh phong nhân vật mấy chục năm tôi luyện. Hơn nữa người thể thuật rất kém cỏi, hoặc là nói phòng ngự kỹ xảo rất kém cỏi. Gáp nhưng không có trả lời, trực tiếp vạch Rốt lớn nhất thiếu hụt. Tại vừa vặn chiến đấu bên trong, Gáp phát hiện Rốt cơ hồ một mực tại toàn lực tiến công, căn bản không có mảy may phòng thủ ý thức. Mặc dù cái này có luận bàn nguyên nhân, nhưng Gáp cỡ nào cay độc, gặp gì biết nấy, rất dễ dàng liền đoán ra Rốt e sợ bình thường chiến đấu cũng là như thế. Người e sợ cảm thấy lực công kích đủ cường đại, liền có thể một mực áp chế đối thủ, hoặc là tính cả người cái kia tương đối lợi hại tốc độ. Gáp cười nói, Rốt khẽ gật đầu, hắn đúng là nghĩ như vậy, chỉ cần lực công kích của hắn đủ mạnh, địch nhân liền sẽ bị áp chế, chỉ cần tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, công kích của địch nhân liền đuổi không kịp hắn. Loại này chiến pháp tại sơ kỳ rất không tệ, hung hãn khí thế có thể áp chế đối thủ, nhưng đến ngươi ta cấp bậc này, cái này phi thường không ổn. Đến cấp bậc này, hầu như không tồn tại miểu sát khả năng, thường thường muốn ác chiến hồi lâu mới có thể kết thúc chiến đấu. Loại tình huống này, ngươi sẽ không phòng thủ, cũng rất dễ dàng bị địch nhân nắm lấy cơ hội, một kích thương tích thậm chí cả trọng thương. Nói đến đây, Gáp có chút dừng lại, cuối cùng bại lộ ý đồ. Hải quân bên trong có đủ loại phòng ngự kỹ xảo bản chép tay, còn có giống ta dạng này đối thủ cùng ngươi đối luyện. Rốt ánh mắt cổ quái, không nghĩ tới gặp ngươi cái mày rậm mắt to, vậy mà cũng biết đùa nghịch tâm cơ. Bất quá cuối cùng vừa vặn luận bàn nhận ân tình, lúc này không tốt trực tiếp từ chối, chỉ có thể uyển chuyển nói, ta chí không ở hải quân. Tốt a, Gáp nghe vậy không tiếp tục khuyên, hắn chỉ là lâm thời khởi ý mà thôi, có thể làm cố nhiên tốt, không được cũng không quan trọng, dù sao qua mấy năm liền về hưu. Mà lúc này đây, mũ rơm một đám cùng Kobe chờ hải quân đều đã vây quanh. Trong đó Nami ôm Chopper chạy nhanh nhất, cấp tốc đi vào Rốt trước mặt, để Chopper cho Rốt nhìn xem thương thế. Rốt mặc dù không bị bao lớn tổn thương, nhưng cũng không tốt phật Nami hảo ý, chỉ có thể tùy theo Chopper. Kobe chờ hải quân nhìn về phía Rốt ánh mắt cũng thay đổi. Trước đó còn tưởng rằng người trẻ tuổi này không biết trời cao đất rộng, cũng dám khiêu chiến hải quân anh hùng, lại không nghĩ rằng hai người vậy mà chiến đến trình độ này. Cái kia kinh khủng dư ba, đơn giản để biển cả cũng vì đó lục lọi, nhấc lên sóng gió cùng biển gầm đồng dạng. Bọn hắn không chút nghi ngờ, chiến đấu như bạo phát tại phế thuyền trên đảo, nhất định có thể đem nơi này triệt để phá hủy. Sau khi chiến đấu kết thúc, Rốt bọn người không có tại phế thuyền đảo đợi quá lâu, mà là trực tiếp trở về chỗ ở. Đợi những người này sau khi đi, Water Seven các cư dân mới dần dần tán đi. đem trận này giống như thần chiến tình cảnh truyền bá ra một đoạn thời gian rất dài. Trận chiến đấu này đều là Water Seven các cư dân đề tài câu chuyện, bị người nói chuyện say sưa. Trở lại chỗ ở sau, Rose cũng không có đi tắm rửa gì gì đó, trực tiếp liền nằm dài trên giường, thật tốt ngủ một giấc. Ngày thứ hai khi tỉnh lại, hắn liền cảm thấy một trận thần thanh khí sảng, tiêu hao thể lực đã khôi phục 7-8 phần. Về phần một ít cơ bắp kéo thương vết thương nhỏ, càng là sớm đã khép lại. Rose đứng ở trong sân, nhìn xem đen nhánh tỏa sáng, tựa như sắt thép đúc thành bàn tay, thì thào nói ra, Gap nói không sai, khí phách của ta cường độ quả thật có chút theo không kịp thực lực. Có lẽ Gap có đặc thù Busosoku kỹ xảo, nhưng Rose dù sao không phải hải quân, Gap rất không có khả năng dốc túi đối đãi. Giao tình của hai người còn chưa tới tình trạng kia. Hải tặc thế giới, địa phương nào có khả năng tăng lên Haki Busosoku đâu. Rose chắp tay nhìn trời, suy tư. Đột nhiên, ánh mắt của hắn nhất định, nghĩ đến ở vào Campbell cửu xà đảo, cái kia cơ hồ toàn dân thức tỉnh bá khí quốc gia. Cần phải có phi thường hoàn thiện bá khí truyền thừa. Có thể đi nhìn xem. Rose ân thầm gật đầu. Mặc dù hải tặc nữ đế tính cách quá tự luyến, nhưng biết nguyên tắc hắn, đương nhiên biết loại này nhìn như tự luyến, thật là tự ti cảm xúc. Vì sao mà tới, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề này, Hancock hẳn là sẽ tiếp nhận lần giao dịch này. Như vậy tiếp xuống cũng chỉ có cửu xà đảo vị trí vấn đề. Còn có như thế nào giải quyết thiên long nhân dấu móng? Vị trí vấn đề dễ làm. Hỏi Kuma là được rồi. Kuma có thể đem lắp phi tinh chuẩn đánh bay đến cửu xà đảo. Khẳng định biết cửu xà đảo vị trí chính xác. Vừa vặn đoạn thời gian trước Dragon cáo chi rốt Kuma phương thức liên lạc. Một trận điện thoại liên lạc. Kuma mặc dù có chút kỳ quái vị này Trảm Long kiếm hào lần thứ nhất liên hệ lại là hỏi thăm cửu xà đảo vị trí, nhưng vẫn là trực tiếp nói cho Rose, cũng nhắc nhở hắn phải cẩn thận. Hải tặc nữ đế rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, có được đem người hóa đá năng lực. Một khi trúng chiêu, rất dễ dàng chí mạng. Nữ đế chân chính thực lực tại thất vũ hải bên trong có lẽ là trung lưu, nhưng mức độ nguy hiểm cùng đỉnh tiêm mấy vị là tương đương. Biết, Rose gật đầu, biểu thị rõ ràng. Cúp máy Kuma điện thoại về sau, Rose lại bấm Crocus điện thoại, hỏi thăm vị này vua hải tặc thuyền y có quan hệ thiên long nhân dấu móng loại trừ biện pháp. Thiên long nhân dấu móng cái kia hại người đồ vật a. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Crocus thanh âm, hắn trầm ngâm một hồi, nói ra, biện pháp vẫn là rất nhiều, trực tiếp nhất đương nhiên là trực tiếp bào cách rơi. Bất quá tiểu, tử ngươi không phải có thể điều khiển dòng điện kích thích tế bào hoạt tính sao? Nếu như cẩn thận một điểm, chậm rãi mài lời nói, cần phải có thể so sánh hoàn hảo loại trừ rơi ấn ký. Không lưu lại một điểm vết sẹo. Đằng sau, lão già lại nói rõ chi tiết một chút tương quan chi tiết. Liền cúp điện thoại, làm mạnh mẽ treo Roger mạnh đi đến Grand Line bác sĩ. Crocus cơ hồ được xưng tụng đương thời đệ nhất danh y. Loại trừ thiên long nhân dấu móng loại sự tình này, với hắn mà nói thật đúng là không khó. Vạn sự sẵn sàng, Rose hơi sửa sang lại một chút, liền hướng Nami bọn người cáo từ, mở cửa tiến về cửu xà đảo. Cùng lúc đó, Gap đang cùng Sengoku trò chuyện. Sengoku vốn đang vì mũ rơm lắp phi lại là Gap cháu trai sự tình đại phát lôi đình. Phun Gap cầu huyết lâm đầu. Hải quân con trai của anh hùng, trở thành quân cách mạng thủ lĩnh. Mẹ nó cháu trai còn trở thành siêu tân tinh cấp hải tặc khác. Hóa ra ngươi nuôi toàn gia tội phạm đi ra a. Sengoku kém chút một ngụm lão huyết phun ra. May mắn trước mắt hắn còn không biết hỏa quyền ấy là Gap nghĩa tôn. Chờ một chút, ngươi nói là Trảm Long Kiếm Hào đã có được chống lại Hải quân đại tướng lực lượng rồi. À, không kém bao nhiêu đâu. Gáp vẫn như cũ cười một cách tự nhiên. Tối thiểu là đại tướng dự khuyết thực lực. Sengoku nghe vậy không khỏi lộ ra mấy phần kinh dị. Cái gì là đại tướng dự khuyết? Liền lấy Momosagi tới nói. Cơ hồ có thể lấy sức một mình. Uy hiếp Doflamingo dạng này đại hải tặc. Thật đánh nhau, tối thiểu có 7 thành ở trên phần thắng. Có thể thực lực này tăng lên cũng quá nhanh đi. Năm ngoái thắng 12 phần, Rốt cùng thủ lĩnh Chin Giao đại đối quyết còn đánh phi thường vất vả đâu. Lại không nghĩ rằng, bây giờ liền đã không sai biệt lắm là đại tướng dự khuyết. Vậy có phải hay không năm nay bên trong, liền có thể chân chính đối kháng hải quân đại tướng? Chính là lấy Sengoku nguyên soái trầm ổn, đều hít sâu một hơi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.